Interpol phần 1 biệt thự đen. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella thốt lên khi thấy bóng tàu chiến Delphin 01 của Interpol đậu ngoài khơi xa. Đưa cô lên tàu bằng một chiếc xuồng đã sắp sẵn. Xin nói, chị cần một cốc rượu mạnh chứ? Trông chị có vẻ hơi nhợt nhạt. Không ai có thể khá hơn chị nếu biết mình vừa thoát chết đâu em à. Mọi việc thế nào? Chị điều tra được tung tích Snyderman không? Hắn chết rồi. Cô chợt buồn khi nhớ lại những gì hắn nói. Còn nữa, anh Kyo cũng chết thật rồi. Điều đó chưa chắc đâu. Cô Fenton, Margaret đi vào. Đi phía sau chị là Alex. Con chó nhảy chồm lên người chủ nó ngay khi nó thấy cô. Chị nói gì vậy Meg? Sim đã liên lạc với tôi và Alex đã yểm trợ cho cô một chút. Không, việc khác cơ. Có phải chị đã nói chưa chắc anh Kyo đã chết? Comet có tin gì cho tôi phải không? Vâng, Margaret mỉm cười. Và tôi nghĩ cô nên trực tiếp nói chuyện với anh ta thì hơn. Máy tính đã sẵn sàng kết nối rồi. Chúng ta hãy sang phòng bên nào. Chân Bella như muốn quỵ xuống khi nghe Margaret nói đến câu đó. Và Sin đã phải đỡ cô sang phòng thông tin. 20. Tín hiệu bất thường. Làm thế quái nào cô lại có thể phát hiện ra điều bất thường của Sis vậy Fenton? Tiếng của Comet đầy hứng khởi ở phía bên kia đầu dây. Tôi đâu có phát hiện ra cái gì bất thường từ nó đâu. Vả lại nó vốn dĩ không thể bất thường được. Chính cô nói tôi nên để ý đến nó còn gì. Comet sửng sốt. À phải, nhưng là để ý đến những dấu hiệu cơ. Có nghĩa là cô biết dấu hiệu của Kyo sẽ xuất hiện trở lại à. Từ từ hãy nói chuyện đó. Bây giờ anh cho tôi biết dấu hiệu đó đang ở đâu. Comet chưa kịp nói thì Margaret đã xen vào. Chúng ta đang tiến đến đó. 4 tiếng trước tôi nhận được tin của Comet và đã lập tức ra đảo để báo tin cho cô. Hiện tại cậu Kyo đang ở đảo Guam. Đảo Guam, Bella cau mày, nơi đó cách nơi xảy ra vụ nổ cả ngàn hải lý. Đúng lúc đó, mặt Comet tái đi và anh kêu lên đầy hoảng hốt. Cách chương.